Em và anh Sakura vs Sauran, chương 11 đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những giờ vật lộn với những tiết học nhàm chán thì cũng đến giờ nghỉ trưa, cả bốn người bạn cùng nhau đến căn tin ăn trưa, cả bốn người cùng nhau đi lấy đồ ăn xong thì hai anh nói là quên lớp nên lên lớp lấy. Hai người bạn đang nói chuyện với nhau thì một cô gái ỏng ẻo, mặt thì bôi cả tấn phấn. Cô ta cô thấy nặng mặt à, mặc đồ thì hở hang, chảnh chọe, đúng là cô biết xấu hổ. Hết lời để ca ngợi cô ta nữa rồi. Cô ai khác là Umi. Mày có phải là Sakura Kinomoto cô? Umi chảnh chọe nói và chỉ vào mặt Sakura. Phải, là tôi đấy thì sao hả? Ô thì ra mày là Sakura Kinomoto. Cái thứ cô biết xấu hổ. Umi khinh bỉ nói. Ý cô là sao hả? Tôi cấm cô đến gần Sauran của tôi. Ý tôi là sao thì tự biết. Umi kênh kiểu. Vậy cô thì sao chứ? Mặc như vậy ra ngoài mà cô biết xấu hổ hả? Tomoyo từ nãy đến mới lên tiếng. Từ nãy tới giờ tôi đâu có nói cô. Cái thứ quê mùa, Sakura và Tomoyo đập bàn đứng lên. Từ nãy tới giờ cô nói cái giọng hách dịch lắm rồi đấy. Tomoyo nói thẳng vào mặt cô ta. Mày, Umi tức cô nói nên lời nên cầm ly nước trên bàn tạt vào mặt của Tomoyo. Sakura thấy người bạn của mình bị như vậy cô cũng cầm ly nước còn lại tạt vào mặt à, mày đang làm cái quái gì thế hả? Umi hét lên đồng thời lấy phần thức ăn của Sakura đổ vào người Sakura. Sauran và Aerion đang đi đến chỗ của mình, đang đi thì thấy một đám đông đang vây quanh lại, hai anh chạy lại xem thì thấy hai cô bạn gái của mình đang bị Umi ức hiếp. Hai anh liền chạy đến, Sakura, Tomoyo, hai đồng thanh, Umi thấy hai anh thì chạy đến bên Sauran ôm tay anh óng ẹo nói. Anh Sauran ơi cứu em với, hai con đó ăn hiếp em kìa anh, chúng tôi đã thấy hết rồi. Tôi cảnh cái cô từ giờ cô đừng có mà ức hiếp bạn gái tôi. Sauran hất tay cô ta ra và quát, rồi chạy đến chỗ hai cô lay quần áo cho hai nàng rồi đỡ họ đi. Syauran anh là của em, Sakura Kinomoto tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Umi hét lên, cả bốn người coi như cô có chuyện gì và đi luôn. Về lớp thì Gat và Hiroshi nhảy bổ đến chỗ hai cô. Sakura em làm sao vậy? Tomoyo cũng vậy là sao? Tụi mình cô sao? Sakura và Tomoyo đồng thanh. Này đây là bạn gái của tôi chứ đâu có phải của cậu. Sauran tức giận khi gắt nhảy bổ đến chỗ của cô. Aerion cũng cô khác gì. Ghen rồi, GT, LT, rồi cả bốn người cãi nhau cả buổi trời. Chép này là tặng cho Ichigo. Chan vì bạn đã làm fan của mình. Mình thành thật cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Mình xin hứa sẽ viết thật nhiều chuyện hay để tăng các bạn. Cách chương.